Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sùng Phi. Chương 82, không bằng ngươi liền theo bản vương hai. Góc truyện audio.com. Sau đó, Bát Vương phủ xe ngựa liền trực tiếp quay đầu hướng đường cũ trở về. Mà hết lần này tới lần khác chỉ cần càng đi về phía trước tiểu giai đoạn, liền có thể đến cuối cùng. Nhưng trở về đường lại là thật dài một đoạn. Sự tình quá khéo, làm cho người không thể không hoài nghi. Khúc Đàn Nhi nghi ngờ nhìn một chút trước mặt phương hướng, lại quay đầu quét mắt đằng sau, không nói gì, lại quay người lại ngồi tốt thời điểm, ánh mắt không khỏi hướng Mạc Liên Thành phương hướng nhìn qua đi. Nhưng không ngờ, Mạc Liên Thành lúc này cũng tại nhìn nàng chằm chằm, bốn mắt giao nhau. Chỉ là trong nháy mắt, liền từng người rời, không có lại tiếp xúc, mà mang tâm sự riêng, bầu không khí càng lộ ra nặng nề. Phanh, phanh, phanh, nhịp tim tốc độ không khỏi gia tốc, lại thêm nhanh ở trong. Khúc Đàn Nhi nhẹ hít một hơi thở, lại hơi hơi nôn đi ra, không có nghĩ đến, một chương nhìn như thế thời gian dài, quen đến không thể quen đi nữa mặt. Cho dù là lớn lên lại xoái, lần đầu tiên nhìn thấy thời điểm, cũng không tim đập đến như thế lợi hại. Nhưng, vừa mới nhịp tim, lại là chân thật phát sinh, liền nàng đều trở tay không kịp, bờ môi khẽ động, không khỏi khẽ nguyền rủa. Yêu nghiệt, tất cả đều là đậu xanh rau má. Cái kia, người có hay không cảm thấy quá khéo? Có khéo hay không bản vương không biết. Nhưng có người là khẳng định không muốn bản vương quá sớm đến Bát Vương phủ. Mạc Liên Thành nghiêng nằm xuống, cười yếu ớt vân đạm phong thanh, tư thái lại lười nhác tùy ý, tại sao? Khúc Đàn Nhi bật thốt lên tức hỏi. Không ngờ, Mạc Liên Thành hẹp dài mắt phượng vẩy một cái, cười hỏi ngược lại, ha ha, ngươi không cảm thấy bản vương quá mức lóa mắt? Đi gặp tại phụ vương trước mặt cướp đi một ít người danh tiếng. Khúc Đàn Nhi yên lặng, nhưng hắn biết rõ vì sao lại phải trúng kế. Nàng không biết, nhưng cũng sẽ không đi hỏi. Hoàng quyền tranh đấu bên trong, kiểu gì cũng sẽ cân nhắc so chiêu. Nàng một ngoại nhân, đương nhiên phải tận lực tránh cho bị quyền đi vào. Kết quả, xuất phủ thời điểm thật sớm. Trên đường làm hao mòn không được ít thời gian. Mạc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi đến Đại Vương phủ lúc, Hoàng thượng cùng Hoàng hậu, Thái hậu đều đã hồi cung. Cho dù là dạng này, trong phủ bầu không khí lại không có nửa phần phai màu. Ngược lại lộ ra càng thêm náo nhiệt. Bát Vương ra, Bát Vương phi đến, người giữ cửa vừa thấy được Mạc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi. Liền lớn tiếng hướng về phía trong phủ tuyên báo. Bát ca, làm sao ngươi tới muộn như vậy? Có biết bỏ lỡ không ít trò hay? Mạc Tĩnh Hiên đi đi qua, cười nhìn qua Khúc Đàn Nhi, có ý riêng dùng ánh mắt ra hiệu lấy đằng sau tình huống. Mạc Liên Thành cười nhạt mà nhìn xem người trước mặt. Quả là thế, bất quá, một trận khác hí kịch cũng nên muốn ra sân. Phụ vương, mẫu hậu cùng thái hậu vừa đi, Bát ca nếu tới sớm một chút, nhất định có thể nhìn thấy đại vương huynh để phụ vương cho khen một phen. Sau đó lại để thái hậu tổ mẫu cho quở trách một trận. Mạc Tĩnh Hiên cười đến quỷ dị, cũng không có trực tiếp nói tỉ mỉ phát sinh chuyện gì. Lại có thể làm cho người tưởng tượng, yên tâm, một sẽ tiếp tục nhìn. Mạc Liên Thành cười đến nhàn nhã. Sau đó, trực tiếp hướng trong đám người đi đi qua. Khúc Đàn Nhi theo vừa vào cửa đến, miệng liền mím lại gấp. Không nên nói, sẽ không mở miệng, không nên nhìn, tuyệt đối sẽ không đem ánh mắt loạn bày. Mà không nên đi địa phương. Trần cũng nghe lời nói rất, chỉ cần cùng sau lưng Mạc Liên Thành, liền tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề. Chỉ là, Bát tẩu. Mạc Tĩnh Hiên bất thình lình đem người nhẹ nhàng cản lại. Ý cười đang nồng, có việc, Khúc Đàn Nhi hơi ngẩng đầu. Quét hắn liếc mắt, vừa dừng lại bước chân. lại không nửa giây lại tiếp tục vượt ra ngoài. Đồng thời, để tránh cách Mạc Liên Thành quá xa, mạng nhỏ không an toàn, Hơi Hơi cũng bước nhanh, cách Trương.